Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, thả hổ về rừng. Sâu không lường được, đây là trong nháy mắt. Tất cả mọi người cho đi vào tới cái này thân ảnh ở trong lòng đệ nhất định nghĩa. Tóc đen rối tung, vẻ mặt tuấn dật, tuổi trẻ tựa như chừng 20 thanh niên. So với Đường Sơn đám người cũng không lớn bao nhiêu. Trong mắt lại là tinh thần vận chuyển, vạn vật chìm nổi, luân hồi không ngừng, áo bào đen phần phật, bá khí vô cùng, phảng phất đại thế đạo cơ. Vạn vật tất cả đều vờn quanh hắn thân. Sư tôn tới. Đường Sơn cùng Tiểu Vũ mặt lộ vẻ mừng như điên. Trong lòng một khỏa cự thạch rơi xuống. Trên mặt một lần nữa tỏa sáng hy vọng. Có lẽ người khác không biết, nhưng bọn họ lại thật sự rõ ràng biết. Sư tôn ở đây. Không người lại có thể động bọn họ. Nhất là Đường Sơn. Đối Lâm Vô Đạo kinh khủng nhất có cảm xúc. Vị này sư tôn phảng phất không gì không thể. Sớm đã siêu thoát cái này phiến thiên địa. Ở đó vũ trụ mênh mông bên trong cũng là đỉnh phong cường giả. Lâm tiên bối. Sử Lai Khắc Học Viện một phương. Ninh Vinh Vinh. Ngựa Hồng Tuấn đám người cũng lộ ra vui mừng. Liền Phất Lan Đức chờ thế hệ trước cường giả. Đều cùng nhau nới lỏng một hơi. Lại không lo lắng. Trong hội trường. Một chút phổ thông người nghi hoặc nhìn xem Lâm Vô Đạo. Bọn họ cảnh giới quá thấp. Thậm chí đều không cảm giác được Lâm Vô Đạo kinh khủng. Chỉ là lờ mờ từ giáo hoàng điện này bảy tên phong hào đấu la ngưng trọng thần sắc. Nhìn ra hắn chỗ đặc biệt. Người liền là này Đường Sơn Sư. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Thần sắc càng kiêng kỵ. So trước đó Hạo Thiên đấu la Đường Hạo xuất hiện. Còn muốn trầm trọng. Ở trong mắt nàng, Lâm Vô Đạo mặc dù còn chưa xuất thủ, lại đã so Đường Hạo nguy hiểm quá nhiều. Chỉ bằng vào một tia khí thế, vào chàng chân trước bước liền có thể làm cho nàng bảy tên phong hào đấu la cường giả tâm thần. Không yên, khó chịu đến như muốn thổ huyết. Cái này là bực nào kinh khủng. Này đám người vật, động thủ tới càng là kinh thiên động địa. Tiền bối, gặp Lâm Vô Đạo đến, Đường Hạo cũng mãnh thở phào. Đem bản thân mênh mông khí tức thu liễm, hoàn toàn buông lỏng xuống tới. Ở đây nhiều người như vậy, không có người nào so hắn càng biết Lâm Vô Đạo kinh khủng. Có dạng này một vị cường giả tại, đừng nói bảy tên phong hào đấu la, liền tính toàn bộ đại lục cường giả tấn công hội đồng cũng chỉ là mưa bụi. Không sai, ta nói, rõ chưa? Lâm Vô Đạo thanh âm bình thản, không hề bận tâm. Ánh mắt chuyển động, kinh khủng uy thế tràn ngập thiên địa, khiến cả tòa vũ hồn thành đang run động. Bỉ Bỉ Đông im lặng, toàn thân khí đến khoảng cách run rẩy. Nguyên bản tốt đẹp vẻ mặt cơ hồ vặn vẹo. Chúng ta đi, hồi học viện, Phất Lan Đức con ngươi chuyển động. Biết được ở đây giáo hoàng điện cường giả đều bị Lâm Vô Đạo chấn nhiếp. Lúc này tổ chức Sử Lai Khắc Học Viện đám người, hướng bên ngoài hội trường đi. Bỉ Bỉ Đông, ngày khác chúng ta lại giao thủ. Đường Hạo cười to, đi theo phía sau Đường Sơn cùng Tiểu Vũ. Phóng túng không bị trói buộc đi ra ngoài. Bóng lưng thẳng tắp, nguy nga không đảo. Xem toàn bộ vũ hồn điện như không. Lệnh trong chàng rất nhiều người sinh lòng vẻ sùng kính. Đương nhiên, bọn họ càng thêm rung động sợ hãi. Cũng biết giữa sân đạo kia thân ảnh. Cái này thân ảnh một tịch áo bào đen. Sừng sững ở đây, phảng phất một tòa đỉnh thiên lập địa bất hủ núi, đem giáo hoàng điện bảy tên phong hào đấu la cùng Sử Lai Khắc Học Viện tách ra. Phảng phất phân chia lưỡng giới, khiến cái này phong hào đấu la sinh lòng sợ hãi, không dám tiến lên trước một bước. Người sống một đời, như có này uy thế, đời này không uổng công vậy. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, hôm nay nguyên bản là một cái tất thắng kết quả. Bất quá là bắt một đầu 10 vạn năm hồn thú mà thôi. Liền tính tăng thêm hắn phía sau toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Cũng bất quá châu chấu đá xe. Không nghĩ tới là, lại mấy lần dị biến hoành sinh. Trước là mất tích rất lâu Hạo Thiên đấu la tái hiện. Dùng lực lượng một người chặn lại nàng giáo hoàng điện thất đại cương giả. Phong thái nổi bật, nàng không tiếc phạm thiên hạ sai lầm lớn. dùng Sử Lai Khắc Học Viện đám người tính mạng tới uy hiếp Đường Hạo. Vốn dĩ là sự tình rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian. Lại có một càng cường giả khủng bố hàng lâm. Cái này Đường Hạo con trai. Đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Có thể bái nhập kinh khủng như vậy cường giả môn hạ. Ánh mắt của nàng khẽ híp. Nhìn xem Đường Sơn đám người bóng lưng càng đi xa. Đột nhiên sinh ra vẻ kinh hoàng. Hôm nay kế hoạch thất bại. Đem những học sinh mới này nhất đại cường giả toàn bộ đắc tội sạch sẽ. Sử Lai Khắc thất quái. Lại không để Đường Sơn. Liền tính còn thừa mấy người. Cũng từng cái không phổ thông hạng người. Đều là đại lục đứng đầu thiên kiêu nhân vật. Có tiềm lực trở thành phong hào đấu la. Nàng hiện tại còn không đem những người này đặt ở trong mắt. Nhưng đã ân oán đã kết. Bây giờ thả bọn họ rời đi. Đợi 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm sau. Những cái này tiểu bối đạt đến đời này cảnh giới đỉnh cao. Liền là 7 tên phong hào đấu la. Đồng thời là giỏi về sử dụng tổ hợp kỹ một tổ hợp. Một cái có 7 tên phong hào đấu la tổ hợp. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tái nhợt. Nghĩ tới sau này các loại khả năng tính. Không khỏi càng kinh hãi. Hôm nay đem bọn họ thả đi. Không khác nào thả hổ về rừng. Đối tương lai giáo hoàng điện là một trận tai nạn. Mà bây giờ, mặc dù Lâm Vô Đạo chắn trước mặt bọn họ. Nhưng liền tính hắn khủng bố đến đâu. Cũng bất quá là phong hào đấu la cực hạn. Không thể khủng bố đến đâu. Bằng bọn họ vũ hồn điện nội tình. Còn có liều mạng. Dù sao lại hướng trên liền là thần cảnh. Đạt tới cái này loại cảnh giới người. Căn bản không biết lựa chọn dừng hơi thở tại nho nhỏ đấu la đại lục. Không thể khiến bọn họ đi. Tiếng rít thanh âm vạch phá hội trường ở giữa yên tĩnh. Khiến ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Giật mình nhìn xem vị này giáo hoàng. Nàng dự định cùng vị cường giả này đối đầu sao? Hoa, hoa, hoa. Phảng phất tại ấn chứng trong bọn họ tâm nghi hoặc. 6 bóng người trước sau bay ra. Trong nháy mắt liền hướng Sử Lai Khắc Học Viện đám người rời đi phương hướng phóng đi. Mênh mông hồn lực dũng động. Khí thế khủng bố tràn ngập hội trường. Khiến rất nhiều thực lực không cường nhân sắc mặt mất màu. Hiển nhiên, những cái này giáo hoàng điện nòng cốt cũng minh bạch. Trước mắt cường giả này mặc dù lợi hại. Nhưng đem so sánh tương lai Sử Lai Khắc thất quái mới càng kinh khủng hơn. Là có thể hủy toàn bộ vũ hồn điện cất. Đến lý, tại, hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang dội hội trường. Khiến toàn bộ hội trường phảng phất rơi vào băng thiên tuyết địa. Như rớt vào hầm băng. Ở đây tất cả mọi người vô ý thức đến run rẩy một chút. Sợ hãi nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Sẽ giữa sân, một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Hắn không nhúc nhích, lại có một cỗ tuyệt cường khí thế từ trên trời giáng xuống. Mỗi một sợi đều phảng phất đè sập thương khung. Kinh khủng khí tức ở trong thiên địa tràn ngập. Bỉ Bỉ Đông phía sau giáo hoàng điện thậm chí phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Bức tường ầm vang nổ tung. Toái thạch loạn bay. Mà này lục đạo liền xông ra ngoài. Muốn lưu lại Đường Sơn đám người phong hào đấu la. Thân hình bỗng nhiên cứng lại. Một cỗ cự lực hàng lâm. Phảng phất mênh mang đồi núi đặt ở trên thân. Toàn thân xương cốt phát ra tiếng cót két, như muốn vỡ vụn, thình thịch bọn họ ầm vang rơi mặt đất, nguyên một đám mặt mũi chạm đất, tiên huyết chảy đầy, chật vật không chịu nổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.